Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 12, không có gì cả. Đồ sát rất nhanh lại bắt đầu. Kẻ liều mạng nhóm rất tình nguyện cầm đứa trẻ đầu người đến lĩnh thưởng. Tại săn giết về độ khó, cái này có thể so với người khác dễ dàng hơn nhiều. Chỉ bất quá những người này không có phát hiện. Một lần này giết chóc cùng qua lại có như vậy một số khác biệt. Có bộ phận tiểu hài có thể phát hiện một con đường sống. Từ bọn hắn những thứ liều mạng này trong tay trốn được một mạng. Mà có tại tử vong về sau, ánh mắt của bọn hắn làm thế nào đều bế không nổi. Liền phảng phất trong mắt bọn họ có đồ vật gì tại thai nghén đồng dạng. Động tác lớn như vậy căn bản không gạt được những người khác. Giáo đường tại nhận được tin tức về sau, lúc này liền tuyên bố thành chủ Duran bởi vì ấu tử tử vong. Bị tà ác xâm lấn, hiện tại đã trải qua sa đọa, cần lập tức thanh trừ. Trong thành cái khác quý tộc cũng đều liên hợp lên, lập tức phối hợp phái ra nhân thủ, hướng về phủ thành chủ tới gần. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, nơi đó đã xếp đặt hơn 10 cỗ ấu tiểu thân thể. Duran liền ôm con trai thân thể đứng ở nơi đó. Chung quanh còn có một số thi thể. Nhìn quần áo hình dạng hẳn là một chút làm tiền. Người của phủ thành chủ phần lớn đều tản đi. Mà những kẻ liều mạng đó tại dành thời gian hoàn thành nhiệm vụ cầm ban thưởng cũng nhanh cháy. Chối chết, lòng tham không đáy đều nằm ở nơi đó. Duran người mặc dù điên rồi, nhưng là thực lực nhưng không có suy giảm. Ngược lại mơ hồ được tăng lên, nếu như không phải một lòng muốn chết, tình trạng cơ thể cho dù tốt điểm, nói không chừng liền có thể đột phá trước mắt cách đấu ra cấp độ. Để tự thân siêu phàm lực lượng thu hoạch được biến hóa về chất. A, tới nhanh như vậy a, nếu như các ngươi tìm nhi tử ta cũng có thể nhanh như vậy. Như vậy hết thảy đều sẽ không phát sinh. Duran mặt mỉm cười nói ra. Tay như trước đang nhẹ vỗ về trong ngực thi thể, tựa hồ tại trấn an nỗi thống khổ của hắn. Cái này cũng không có thể nói nhập làm một. Ngươi hư hỏng Duran, giáo đường chủ giáo nhìn lấy Duran, sắc mặt cũng cực kỳ lý trí không dễ nhìn. Nói cho cùng giáo đường cũng phải có một bộ phận trách nhiệm. Mặc dù con trai của Duran là ở giáo đường bị bắt đi đây. Bởi vậy hắn muốn nhất phải làm. Chính là nhanh cho Duran định ra tội. Đến lúc đó hết thảy đều là Duran bản thân trừng phạt đúng tội. Eskin huyết án phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Duran, chủ giáo lập tức lớn tiếng hỏi. Trong lời nói thậm chí vận dụng giáo đường đặc chế rèn thần pháp. Để tinh thần của hắn có ảnh hưởng những người khác ý chí tác dụng. Không có người lại là đồ đần. Chỉ là có chút sự tình ngươi nói ra cũng không biết đạt được lợi ích. Hay là đắc tội thành chủ lúc bọn hắn vì cái gì nói ra. Mà khi bọn hắn cần một cái lấy cớ lúc, coi như sự kiện kia không phải Duran làm, bọn hắn cũng sẽ đè lên. Theo các ngươi nói thế đó đi. Duran biết dù là bản thân thề thốt phủ nhận, những người này cũng sẽ xem như hắn đã trải qua nhận tội. Hắn đã trải qua vô tâm đi tranh luận những chuyện này. Dù sao hết thảy đều xong. Nếu như tiếp xuống không ngoài ý muốn nổi lên, như vậy Duran hẳn là sẽ cứ như vậy ôm thi thể chờ đợi tử vong. Giáo đường tính cả quý tộc sẽ đem có không có chứng cứ phạm tội toàn bộ kín đáo đưa cho hắn. Thuận tiện thay mình chùi đít. Loại chuyện này bọn hắn quen. Đoán chừng qua không được bao lâu, các loại chân tướng liền sẽ nổi lên mặt nước. Chỉ hướng hung phạm Duran. Đương nhiên hắn cũng không vô tội, cho nên Negeri không nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hắn đi vào bi thương tại tâm chết Duran bên người. Duran ánh mắt rụt lại, cuối cùng thấy được Negeri, nhưng là người đối diện lại không nhìn thấy Negeri, ngược lại còn tại hung hăng chất vấn tội ác của Duran. Bất quá sau đó Duran cũng sẽ không quản, bởi vì đã mất đi hết thảy. Tâm tình của hắn ngược lại có chút siêu nhiên. Hắn xác thực phạm vào tội, nếu như con của hắn là bởi vì tội của hắn mà tử vong, như vậy hắn liền phạm phải càng lớn tội, nhưng lại sẽ không còn có người lại bởi vậy mà chịu tội. Bởi vì tất cả về hắn đều xong, người thực sự coi là hết thảy đều xong, Negri nhẹ nói. Nhưng là Duran không có phản ứng. Cái này không hiểu thấu người xuất hiện muốn làm gì đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn bồi tiếp con của hắn. Paris nhanh thời điểm chết. Ta tại hiện trường, nhưng mà Negri lời nói trong nháy mắt khơi dậy Duran phản ứng. Duran cũng không phải là không muốn báo thù, nhưng là hắn đã không có như vậy vốn liếng. Baston Phi nói cho hắn biết đối phương có đỉnh cấp cách đấu ra. Như vậy hắn căn bản bất lực đối kháng tồn tại. Hắn thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy hết thảy đều xong. Tăng thêm trước đó Eskin thảm án sự tình, để hắn có một loại bản thân liên lụy Paris cảm giác. Cho nên hắn chỉ muốn bồi tiếp con của hắn. Nhưng khi hung thủ đều đứng ở trước mặt hắn lúc, hắn hay là muốn dùng hết thảy đi công kích hắn. Dù là chỉ là cắn xuống hắn một miếng thịt. Thế là mục sư chủ giáo cùng những quý tộc kia tư binh liền thấy Duran bắt đầu nổi điên, hướng về phía bên người một chỗ đất trống điên cuồng công kích. Cho nên ta để hắn sống tiếp được. Ngươi đoán một chút con của ngươi hiện tại ở đâu? Negri hoàn toàn không thấy Duran công kích, tiếp tục từ từ nói ra. Nhưng là đây hết thảy đều không có để Duran đình chỉ công kích. Chỉ là Duran càng là công kích, Negri nói chuyện lại càng phát chậm rãi. Người thân thể là từ nước than loại hình sự vật tạo thành. Muốn chế tạo không có linh hồn thi thể, nhưng thật ra là một chuyện rất đơn giản. Hắn ở đâu? Duran cuối cùng phản ứng lại. Hắn cảm giác mình đầu óc đều là ngu dốt. Từ siêu nhiên tại vật bị kéo về hiện thực. Cái này khiến hắn có chút không biết làm sao. Nói cho ta biết, nhi tử ta ở đâu, mau nói cho ta biết. Ngươi cho ngươi thủ hạ mở một cái thật không tốt đâu. Cái kia chính là ưa thích đem người vô tội dính líu vào. Negri lời nói có loại làm cho người tin. Phục lực lượng, ngươi nên biết, Eskin trang viên, phía trước mấy ngày qua một vị tuổi không lớn lắm quản gia trợ giúp Ham quản lý trang viên, thủ hạ của ngươi đang ở chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Hắn giống như nghĩ tại hoàn thành ngươi cấp cho nhiệm vụ lúc, thuận tiện cuốn đi Eskin tài sản. Ngươi biết, cái kia của ngươi thủ hạ muốn một bút chạy trốn phí. Như vậy tiếp đó, nhìn biểu hiện của ngươi, chạy nhanh một chút nói không chừng còn có thể gặp một lần cuối. Negri thân ảnh chậm rãi biến mất, nhưng là Negri cải biến Paris dung mạo một màn kia hình ảnh lại xuất hiện ở trong đầu của hắn. Không, không, ta làm cái gì? Duran triệt để điên cuồng. Hắn lại nhìn trong ngực thi thể lúc, dễ dàng thấy được bản tướng của nó. Đó là một cái còn sống đang bay múa con bướm. Buông ra trong ngực sự vật, Duran hướng về Eskin trang viên phương hướng phi nước đại đi qua. Nhưng là hiển nhiên những đang ở đó chất vấn hắn tội ác người cũng sẽ không như vậy để hắn tới. Trong đó cũng không thiếu cách đấu ra, bọn hắn đều đứng dậy chặn đường Duran. Một bên khác, Eskin trong trang viên, Erham nhìn lấy trước mặt hai cái những đứa trẻ này, trò chuyện với nhau cái gì? Một cái chính là mất đi trí nhớ Paris, mà đổi thành một cái lại là ca thốp đệ đệ Ramai. Erham tại biết Negri cái danh từ này về sau, liền bắt đầu tìm kiếm tin tức tương quan, sau đó mời người đến dạy bảo bản thân, thậm chí đi đến học viện hỏi thăm. Ramai đến trường lúc ngẫu nhiên nghe được, nghĩ đến ca thốp quá bận rộn làm việc. Hắn cũng biết là vì ngày càng suy bại Zergus gia tộc. Thế là hắn liền chủ động cùng Erham giao lưu. Zergus gia xuất từ Negri ban đầu quỷ nhân bộ đội. Đối với lúc trước cô si người cùng Rhizomia sự tình, vẫn tương đối rõ ràng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.